Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 523, hủ hóa. Phản hồi trang sách trong huyệt động không gian vô cùng to lớn. Lớn đến đủ để chứa nổi một năm to lớn truyền tống môn. Đây là liên thông lấy thế giới mặt đất, thế giới dưới lòng đất hai cái thế giới truyền tống môn. Bị những các người chơi đó gọi là hắc ám chi môn. Chỉ là nghe danh tự cũng cảm giác được hết sức bá khí. Mà nhìn hắc ám chi môn chân thực tình huống cũng xác thực vô cùng tráng lệ. Tất cả truyền tống môn cao đạt 20-30 mét, toàn thân kết cấu đều là phản quang thủy tinh, trong đó có ma lực tại bốn phía lưu thông lấy. Stan tướng quân còn là đệ một lần thấy được như vậy truyền tống môn. Tất cả huyệt động bởi vì truyền tống môn ánh sáng mà không phải là thường sáng ngời. Cùng huyệt động nửa trước đoạn bờ sông hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hắc ám chi môn ở vào Victoria các người chơi trong khống chế. Những vĩnh hằng đó cô độc bọn quái vật muốn đi đến thế giới mặt đất. Gần như là chuyện không thể nào. Chỉ có ngẫu nhiên một ít liều mạng xông qua phòng tuyến. Vĩnh hằng quốc độ quái vật mới có thể xuống đất thế giới. Trên thực tế tại Victoria người khống chế hắc ám chi môn, Stan tướng quân đã rất nhiều thiên không nhìn thấy những dưới mặt đất đó bọn quái vật. Nơi này chính là hắc ám chi môn. Chỉ cần từ trong này xuyên qua, đằng sau thời gian chính là những vĩnh hằng chưa đó đám người thế giới. Mọi người nhất định phải cẩn thận a. Phần eo xương sống nghiêm trọng tàn tật A Phi đối với trước. Mặt thần chi quốc các tướng quân nói. Đối với cái này cái lưng còng tới trình độ nhất định A Phi. Stan tướng quân cũng là từng nghe nói qua. Hắn vốn cho là chỉ là nhóc công tước vô năng mượn cớ. Không nghĩ tới bộ dạng như vậy tàn tật người cư nhiên thật sự có vô cùng thực lực cường đại. Stan tướng quân đã từng thấy qua A Phi cùng dã thú nhân chiến đấu. Cường đại dã thú nhân tại trước mặt A Phi đều không đáng nhắc tới. Nếu như lúc trước có liên quan vụ án đồ dùng trong nhà cũng bởi vì A Phi tàn tật. Có chút kỳ thị lời của hắn. Như vậy hiện tại hắn đối với A Phi nhân vật này đã có mặt khác một phen cái nhìn. A Phi lão đại, ta nghe ngươi lời này. Như thế nào cảm giác dường như ngươi như là NPC đồng dạng. Tại A Phi bên người, có một người loại cúi qua thân thể nghẹn lấy cười. Đối với A Phi nói như vậy nói, bởi vì thanh âm không tính đặc biệt nhỏ, dựa vào gần vừa đủ Stan tướng quân cũng có thể nghe được. Những cái này Victoria người luôn là sẽ ở một ít dưới tình huống kể một ít kỳ quái. Tướng quân từ trong này truyền đi qua về sau chính là Victoria người trận địa. Những vĩnh hằng quốc độ đó bọn quái vật chính là muốn tiến công hắc ám chi môn. Chúng ta chỉ cần trợ giúp Victoria người thủ được hắc ám chi môn là có thể ngăn cản những cái kia hắc ám thế giới dưới lòng đất quái vật tiến nhập thế giới mặt đất của chúng ta. Tóc vàng róc đối với bên người Stan tướng quân nói. Nếu như đều đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không nửa đường lại quay đầu lại. Toàn quân nghe lệnh, Stan tướng quân đối mặt với hắc ám chi môn xoay người. Sau đó thoáng cái rút ra bên hông mình bội kiếm. Đối với sau lưng thần chi quốc đám binh sĩ còn có Victoria các người chơi hô. Các dũng sĩ, ta từng không nghĩ tới qua có một ngày có thể đứng ở chỗ này. Gánh vác như thế trọng yếu trách nhiệm. Sau lưng ta chính là hắc ám chi môn, mà ở cánh cửa này đằng sau thì là kinh khủng thế giới dưới lòng đất đám ác ma. Ta biết các ngươi sợ hãi, tại đối mặt với những bọn quái vật đó thời điểm, không có ai hội không sợ hãi, mà chúng ta đối phó sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là dũng cảm đối mặt hắn non nhóm, Stan tướng quân lớn tiếng thét lên. Rất hiển nhiên hắn là ý định ủng hộ mọi người sĩ khí. Mà từ hiệu quả đến xem vẫn phi thường không tệ. Thần chi quốc bên kia đám binh sĩ nhao nhao reo hò. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bên này các người chơi cũng là thần tình kích động lớn tiếng hô. Olivier cho, Tristan tướng quân không rõ ràng lắm ba chữ kia có cái gì ý nghĩa. Nhưng nhìn đến mọi người đều hưng phấn như vậy, hiển nhiên là rất tán thành chính mình theo như lời nói. Nhất định là biểu đạt hưng phấn sung sướng ý tứ. Stan tướng quân thấy được tất cả mọi người hưng phấn như vậy. Lại một lần nữa vung tay hô to. Hôm nay chúng ta có thể đi đến nơi này, đều dựa vào lấy thần chi quốc quốc vương. Anh dũng khoai tây, chẳng qua là nam trinh quân. Vẫn chưa nói xong đã bị bên cạnh A Phi ngắt lời nói. Cái kia tướng quân chúng ta có thể hay không nói ngắn gọn. Lập tức muốn đến 8 giờ tối nữa. Giảng trung thực lời phía trước chiến đấu đã rất kịch liệt. Chúng ta không còn đi trợ giúp. Hắc ám chi môn không chuẩn sẽ bị công phá. Nửa giờ ở trong chúng ta có thủ được hắc ám chi môn A. Ngươi lý giải ý của ta sao? A Phi sau khi nói xong, bên cạnh Victoria người chơi cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều tại nói qua cái gì trước 10 giờ muốn chấm dứt chiến đấu a. Còn chưa có ăn cơm, tốc chiến tốc thắng, không nên bị những vĩnh hằng chư đó chiếm tiên cơ. Những lời này, Stan tướng quân tuy rất rõ ràng, không thể để cho hắc ám chi môn rơi vào vĩnh hằng quốc độ trong tay bọn quái vật. Thế nhưng 10 giờ tối chiến đấu chấm dứt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ 10 giờ tối những vĩnh hằng đó quá độ bọn quái vật sử dụng lui lại sao? Những cái này Victoria người là làm sao mà biết được? Stan tướng quân mặc dù có nghi vấn đầy bụng, thế nhưng Victoria các người chơi đã bắt đầu gieo hò xuyên qua hắc ám chi môn. Mà tóc vàng gióc cũng theo sau những Victoria đó người dơ lên vũ khí của mình hô lớn. Sở hữu nhiệt tình yêu quang minh, nhiệt tình yêu tự do, mọi người theo ta xông lên a. Chúng ta cuối cùng sẽ được ghi vào sử sách. Tóc vàng gióc lời tuy nhưng ngắn gọn. Thế nhưng đối với những binh lính kia sĩ khí như cũ có rất mạnh khích lệ tác dụng. Thần chi quốc đám binh sĩ cao giọng gieo hò. Đi theo tóc vàng gióc cùng Victoria các người chơi một chỗ xuyên qua hắc ám chi môn. Mà ở hắc ám chi môn đằng sau là một bộ luyện ngục. Đồng dạng cảnh tượng cùng chờ đợi bọn họ. To lớn hỏa cầu xẹt qua thiên không, lướt qua một đạo thật dài đường cung, đem trọn cái lòng đất thông đạo chiếu lên sáng trưng. Stan tướng quân ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn vốn cho là thế giới dưới lòng đất chính là thấp bé. Lô có đồng dạng địa phương, không nghĩ tới lại tựa như không có dương quang mặt đất đồng dạng. Tại trên đỉnh đầu của hắn thật giống như không có màn ảnh đồng dạng thiên không đồng dạng. To lớn hỏa cầu cùng với phía trước quái thú ma pháp ngâm sướng. Rơi vào cách đó không xa Victoria người chơi bên trong trận doanh. Bạo tạc tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không ít thần chi quốc chiến sĩ cũng không biết khiếp sợ. Thế nhưng những Victoria đó người lại không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên. To lớn hắc ám chi môn dựng nên tại Stan tướng quân sau lưng. Tại hắc ám trước mặt chi môn thì là vô cùng vô tận thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Bọn họ cầm lấy kinh khủng vũ khí, cưỡi quái dị hai chân chim, không ngừng hướng phía hắc ám chi môn phía trước trận địa khởi xướng công kích. Những bị đó Victoria người dùng to lớn nham thạch cùng đầu gỗ. Đồ vật, dần dần tạm thời trận địa, đã tàn phá không chịu nổi, nhưng như cũ duy trì lấy cơ bản hình dạng, không ngừng mà có Victoria ma pháp sư hát vang lấy cổ quái chú ngữ. Phóng thích ra kinh khủng ma pháp, ngăn trở lấy những vĩnh hằng quốc độ đó bọn quái vật tiến công. Có Victoria nhân thủ nắm lấy đại đao xông lên giống giận. Liều mạng tánh mạng của mình cũng phải chém chết hai ba cái quái vật. Này một ít đều tại Stan tướng quân cùng thần chi quốc các binh sĩ nhìn chăm chú phía dưới phát sinh. Cùng với đại bộ phận nhìn thấy các người chơi chiến đấu thổ dân đồng dạng. Bọn họ bị các người chơi anh dũng không sợ dáng người thật sâu rung động. Từng là Stan tướng quân trả lại miệt thị Victoria các người chơi. Sức chiến đấu thấp, Thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Nếu như hắn thần chi quốc đại quân tại không hề có chuẩn bị dưới tình huống cùng như vậy một chi binh sĩ giao chiến, cho dù có thể thắng lợi, Stan tướng quân cũng tin tưởng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Dù vậy, Victoria các người chơi nhìn qua cũng đã lâm vào bên trong khốn cảnh. Vô luận là nhân số còn là chiến tranh khí giới phương diện, bọn họ đều muốn xa xa thấp hơn đối diện dưới mặt đất bọn quái vật. Bọn họ đã hãm vào khổ chiến hắc ám chi môn sụp xuống. E rằng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng những Victoria đó người tựa hồ tuyệt không lo lắng vấn đề này. Dựa theo lời của bọn hắn mà nói chính là, chỉ cần sống quá 10 giờ tối chung chúng ta liền thắng. Thần chi quốc các chiến sĩ đã xông tới. Bọn họ bảo trì trận hình, dưới sự chỉ huy của các tướng quân nện bước chỉnh tề bộ pháp. Rất nhanh gia nhập vào trong chiến đấu, cùng không có kết cấu gì các người chơi bất đồng. Những cái này thần chi quốc quân đội là tiến hành qua huấn luyện chuyên nghiệp. Tướng quân của bọn hắn rất nhanh liền nhìn ra ở trên trận tuyến bạc nhược khâu. Đồng thời mệnh lệnh binh lính của bọn hắn đi bổ sung những phòng ngự đó bạc nhược địa phương. Mà những cái này thần chi quốc đám binh sĩ, bởi vì trên đỉnh đầu cũng không có lục sắc ký tự cùng vĩnh hằng quốc độ người chơi. Cùng với Victoria người chơi phân chia, vẫn phi thường dễ dàng. Đường bọn họ xuất hiện ở chiến trường, hai bên người chơi đều phát hiện những cái này NPC xuất hiện. Victoria người chơi tự nhiên là hưng phấn tăng vọt, mà vĩnh hằng quốc độ người chơi tâm tình cũng không tệ. Bởi vì những cái này NPC xuất hiện, có nghĩa là bọn họ có càng nhiều tốt hơn trang bị. Vô luận là kia một bên cũng sẽ không đối với thần chi quốc xuất hiện cảm thấy không vui. Mà đối với trầm chi quốc đám binh sĩ mà nói, kế tiếp bọn họ sở đối mặt chiến đấu là từ lúc chào đời tới nay gian khổ nhất chiến đấu. A, một người thần chi quốc binh sĩ hô to lấy giơ lên hắn tấm chắn cùng đoàn kiếm. Hướng phía trước cách đó không xa dã thú nhân vọt tới. Ở phía sau hắn là theo sát lấy hắn hai cái binh sĩ thần chi quốc binh sĩ. Lấy ba người vì một cái tiểu tổ trong chiến đấu giúp đỡ cho nhau giúp nhau tiến lên. Hiệu suất rất cao, thường thường có thể đối với vĩnh hằng quốc độ các người chơi tạo thành tổn thương. Tuy những binh lính này chiến đấu dũng mãnh, nhưng bọn họ gặp phải là tác chiến càng thêm dũng mãnh vĩnh hằng quốc độ người chơi. Những cái này các người chơi chủ yếu nhất đặc điểm nhưng lại không sợ chết. Thần chi quốc binh sĩ tuy biểu hiện dũng mãnh, thế nhưng một cái địa tinh người chơi rất nhanh vọt tới trước mặt của hắn. Sau đó cao cao giơ lên hắn tấm chắn, ngay tại tấm chắn ngăn trở cung không đủ cầu trong chớp mắt. Cái kia địa tâm người chơi giơ lên chính mình đại bổng chùy hướng phía trước mặt binh sĩ đập tới. Vĩnh hằng quốc độ người chơi tại đối phó những cái này thần chi quốc NPC thời điểm, đều tận lực sẽ không đi giết chết bọn họ, mà là bắt sống. Chung quy từng cái NPC đều có khả năng gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Giết chết những cái này NPC lại không có bất kỳ ban thưởng. Cầm bọn họ đánh ngất xỉu là giống nhau. Đây là hệ thống cho nhiệm vụ của bọn hắn dẫn đạo. Mà địa hạ thành hạch tâm Bruce sở dĩ như vậy dẫn đạo các người chơi cũng không phải là bởi vì hắn thánh mẫu tâm tràn lan, không muốn giết chết những cái này mặt đất thần chí quốc gia đám binh sĩ. Với tư cách là thế giới dưới lòng đất thành viên, hắn và thế giới mặt đất phải tồn tại cái gì có hảo vãng lai tính khả năng. Hơn nữa, những cái này thần chi quốc binh sĩ tại về sau cũng có thể cầm lấy đổi tiền đổi tài nguyên. Muốn biết rõ, với tư cách là thế giới dưới lòng đất tiền tệ đơn vị, ma thạch, khởi nguồn của nó ngoại trừ vô cùng hy hữu ma thạch mạch khoáng ra, cũng chỉ có những người này tinh linh, thế giới mặt đất chủng tộc trên người ma lực lấy ra mà đến. Mà chết đi nhân loại là không có cách nào từ trên người bọn họ lấy ra suất ma thạch. Mà một khi lấy ra hết ma thạch, còn có thể đem bọn họ coi như tù binh bán cho thần chi quốc. từ trên người thần chi quốc lại thu hoạch nhất định tài nguyên cùng vũ khí trang bị gì gì đó. Nghĩ như thế nào đều so với trực tiếp giết tử thần quốc gia binh sĩ muốn tới có lợi nhất a. Đến tính toán rõ ràng khoản này dưới trướng, coi như là sai lóc cũng là giơ hai tay tán thành bắt sống thần chi quốc binh sĩ ý định. Mà hắn đem thần chi quốc đám binh sĩ dẫn tới hắc ám chi môn nơi này. Cũng chính là xuất phát từ như vậy cân nhắc. Một mặt là vì để cho Trần Chí Quốc gia tinh tường thấy được Victoria sức chiến đấu. Để cho thần Chí Quốc thủ tiêu đối với Victoria ngấp nghé. Một phương diện khác cũng là muốn lấy có thể hay không tù binh một ít nhân loại. Từ trên người của bọn hắn ép ma thạch. Cái kia thần Chí Quốc binh sĩ bị một gậy chùy đánh vào đầu qua. Kim loại mũ giáp phát ra tiểu lượng thanh âm. Cái kia thần chi quốc binh sĩ ở chỗ cũ dạo qua một vòng. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Về sau tuy cũng có cái khác thần chi quốc trình độ. Muốn qua cứu viện hắn. Thế nhưng cái kia thủy binh rất nhanh đã bị Vĩnh Hằng quốc độ người chơi lôi đi. Trên chiến trường rất nhiều Vĩnh Hằng quốc độ người chơi đều tại làm lấy đồng dạng sự tình. Tận khả năng địa lùng bắt những thần chi quốc đó binh sĩ. Tất cả chiến đấu tình cảnh thoáng cái biến thành những cái này Vĩnh Hằng quốc độ người chơi. Ý đồ đi bắt bộ thần chi cốc binh sĩ đồng dạng. Thậm chí còn phát sinh Victoria người chơi hiệp trợ tình cảnh. Stan tướng quân đang trên chiến trường huy vũ chính mình bảo tuấn mã cùng những thế giới dưới lòng. Đất đó bọn quái vật chiến đấu. Tại bên cạnh của hắn có một cái Victoria người chơi. Không biết lúc nào nhích tới gần. Cái kia Victoria người chơi trên tay cầm lấy một sợi dây xích tử. Tuy vũ khí tương đối quái dị. Thế nhưng chỉ cần là vì nhân loại. Vì quang minh chủng tộc tương lai. Cầm cái gì đều là không quan trọng. Bất quá ngay tại Stan tướng quân nhìn một chút cái kia Victoria người chơi thời điểm. Cái kia Victoria người chơi lại cầm lấy dây xích sát hướng phía hắn lao đến. Trong mồm vẫn còn ở gieo hò một ít cổ quái lời nói. Tuy tướng quân nghe không hiểu, thế nhưng ở bên cạnh mấy cái dã thú nhân tựa hồ nghe rõ. Bọn họ cũng ở hô người cổ quái lời nói. Đi theo cái kia Victoria người hô ngôn ngữ tựa hồ là cùng một loại. Nghe vào rất giống là long ngữ bộ dáng. Sau đó Stan tướng quân đã bị cái kia Victoria người dùng dây xích sắt trói lại thân thể. Khóa sát một mặt trả lại nện vào trên đầu của hắn. Để cho hắn thoáng cái chóng mặt. Thiếu chút không có ngã trên mặt đất. Bên cạnh hắn cảnh vệ nhóm nhau nhau chạy tới hò hét. Đưa hắn bảo hộ tại sau lưng. Có dã thú nhân xông lại. Muốn bắt lấy Stan tướng quân. Thế nhưng Stan tướng quân bên người cảnh vệ nhóm học thuật thật sự là rất nhiều. Những dã thú nhân đó nhóm căn bản vô pháp phá tan phòng ngự. Thế nhưng Victoria người kiếm tiền đào ngũ hay để cho Stan tướng quân lại càng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thậm chí có Victoria người bị thế giới dưới lòng đất quái vật ấp trứng. Làm ra bộ dạng như vậy sự tình. Thật sự là quá ghê tởm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.